Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Lai lịch, Thành Công ôm đến nhà mình vợ. Dư Dật nguyên bản kia khỏa lo lắng cùng bất an tâm. Xem thế này cũng phảng phất là tìm được tâm phúc thông thường. Yên ổn xuống dưới, hắn vùi đầu vào nhà mình vợ kiên gáy chỗ. Hít một hơi thật sâu. Cảm nhận được bốn phía đều là của nàng hơi thở sau. Hắn mới rốt cuộc là triệt để yên tâm đến. Mạnh Mộng hình như là cảm nhận được trong lòng hắn bất an. Trần An vỗ vỗ của hắn sau lưng. Liên cũng gắt gao hồi ôm lấy hắn. Khí lực đại hảo giống muốn đem hắn lạc tiến thân thể của chính mình lý thông thường. Như vậy ôm ấp, tuy rằng, làm cho người ta cảm thấy có chút đau đau. Nhưng là, lại nhường Dư Dật cảm giác rất là an tâm, trong lòng ngọt thật giống như ăn mật giống nhau. Tại đây bảo thủ niên đại bên trong, dắt tay cũng đã là không hợp quy củ chuyện, càng không cần nói ở nhiều người như vậy trước mặt ôm ấp. Hơn nữa bọn họ lại là ở quân doanh cửa ôm ấp. Cho dù là buổi tối cũng không thể tránh được bị người vây xem. Cho dù hai người không quan tâm những người đó ý tưởng. Bọn họ cũng chịu không nổi bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào. Nhất là những người đó ánh mắt còn như vậy lửa nóng. Trong mắt bát quái cùng trêu tức quả thực đều nhanh muốn tràn ra đến đây. Cho nên, hai người bế một thoáng chốc liền buông lỏng ra đối phương. Dư Dật đối với này xem náo nhiệt tên cười mắng vài câu. Làm cho bọn họ tản ra sau, liền nắm bản thân vợ thủ rời khỏi. Thật lâu không có gặp nhà mình vợ, đêm nay khả muốn cùng nàng hảo hảo tâm sự mới được. Hai người một đường đi vội về tới Dư Dật trong đại trướng. Dư Dật cũng không vội mà đến hỏi Mạnh Mộng Bắc Mục bên kia tình huống. Mà là tự mình đi bưng tới nước ấm, lại chuẩn bị cho nàng các loại cái ăn, chờ nàng rửa mặt hảo ăn uống no đủ. Hắn thế này mới lôi kéo nàng nằm xuống nói chuyện. Hắn đầu tiên là đem trong quân doanh gần nhất phát sinh một chút việc. Còn có kinh thành cùng các nơi một ít tình huống nói cho nàng. Chờ nàng nghe xong, hai người lại phân tích sự tình một ít tình huống. Chiếm được biện pháp giải quyết sau. Hắn thế này mới hỏi nàng đi Bắc Mục bên kia chuyện đã xảy ra. Mạnh Mộng trừ bỏ cái kia dị năng giả chuyện không có nói cho ngoại. Chuyện khác nàng đều đơn giản đem sự tình nói với hắn một lần. Nguyên bản nàng cũng vốn định đem sự tình nói cho hắn biết. Nhưng là, nàng lại trên đường về cẩn thận nghĩ nghĩ, liền lại buông tha cho này ý tưởng. Lần này giết chết này dị năng giả cùng phía trước xuất hiện cái kia dị năng giả. Bọn họ hội xuất hiện tại nơi này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Hai người xuyên Việt nguyên nhân cùng bản thân không sai biệt lắm. Đều là cùng tang thi đánh nhau khi... Năng lượng quá đại làm cho, bất quá, tuy rằng mọi người đều là xuyên Việt, nhưng là phương thức nhưng không giống nhau, bọn họ là mở ra hắc động thân thể mặc đi lại. Mà nàng lại bởi vì bản thân đem bản thân chém thành cái cặn bã. Chỉ có thể linh hồn xuyên Việt mượn dùng người khác thân thể trọng sinh thôi. Hơn nữa, bởi vì thời không kém duyên cớ, hai người tuy rằng là so nàng trước xuyên Việt. Lại so với chính mình tới trễ nơi này, phía trước đêm hôm đó cũng không phải tính lâu, này lại đầy đủ chậm vài năm thời gian, này khác biệt cũng là đủ làm cho người ta tuyệt vọng. Muốn là không có thời gian kém lời nói, phỏng chừng chờ nàng mặc đến thời điểm, này hai vị này cũng đã là nhất phương bá chủ, bất đắc dĩ bọn họ vận khí thật sự là không động giọt. Chẳng những so nàng mặc tới chậm, còn đều như vậy không đúng dịp đụng phải nàng. Thật sự là không biết nên bọn họ là may mắn vẫn là không hay ho tốt là mờ ni bất quá. Mặc kệ bọn họ là kia một loại, hiện tại đều không có quan hệ gì với nàng. Đưa bọn họ hai cái giải quyết sau, bản thân cũng liền không có nhiều như vậy băn khoăn. Chẳng sợ về sau tái xuất hiện cái khác xuyên Việt giả. Cũng đều cùng nàng không có bao lớn quan hệ, bởi vì... Khi đó nàng đã sớm ẩn cư núi rừng, cho dù là xuất hiện lý cái khác xuyên Việt giả, nàng cũng lười xen vào nữa. Phía trước cái kia là vì nàng muốn tìm cái đáp án. Cho nên, nàng mới sẽ ra tay đối phó cái kia tên. Kết quả, cái kia tên chẳng những không cho nàng giải đáp, cư nhiên còn tưởng sát nàng. Hơn nữa hắn kia thị giết tính tình cùng hấp huyết thói quen. Nếu không chạy nhanh giải quyết lời nói, về sau của nàng phiền toái khẳng định hội trở nên càng nhiều hơn. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đưa hắn cấp giải quyết, mà lần này này, còn lại là không giết không đủ để tiết hận, tuy rằng trải qua Lý Mà Thế Nhân, trong lòng trên cơ bản đều có chút âm u vấn đề. Nhưng là, lại cũng không có vài cái giống hắn như vậy, có muốn hủy diệt mọi người ý tưởng a? Ngươi nói ngươi xuyên Việt đến hoàn cảnh tốt như vậy địa phương. Không nương bản thân năng lực hảo hảo, quá tốt bản thân cuộc sống liền tính, phải muốn tính kế người khác làm được nhân gia quốc gia đánh giặc. Dân chúng nhóm sinh linh đồ thán, nhường đại gia cuộc sống đều quá không đi xuống, quả thực chính là đầu óc có hố. Hơn nữa, đánh giặc khi hắn còn luôn là muốn biết tử nhà nàng nam nhân. Nàng nếu không ra tay giải quyết Lý hắn, quả thực đều có lỗi với tự mình này một thân năng lực. Bất quá, người này cũng quả thật đủ thông minh, cùng Bắc Mục Nhân hợp tác rồi lâu như vậy, lại cùng tứ hoàng tử cái kia tên có chút giao tình. Cư nhiên cũng chưa bị bọn họ phát hiện, hắn có kia muốn hủy diệt mọi người âm u ý tưởng. Hắn kia âm u tâm tư tàng như vậy thâm, nếu không phải là nàng tìm tòi của hắn trí nhớ, chỉ sợ còn phát hiện không xong đâu. Mệt phía trước, nàng còn muốn hỏi hỏi hắn là hữu là địch đâu. May mắn nàng còn chưa kịp hỏi liền ra tay, bằng không lấy tên kia điên tính tình, nếu cho hắn biết của nàng ý tưởng, chỉ sợ là muốn đồng quy vu tận, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết bản thân. Cũng may hắn đã không có kia một cơ hội, bằng không nàng tưởng bình an trở về, thật đúng có chút khó khăn. Hai cái dị năng giả đều giải quyết, cũng liền đại biểu cho không ai sẽ biết của nàng lai lịch. Cho nên, Nguyên vốn định nói cho Dư Dật sự tình, nàng cũng không chuẩn bị nói cho hắn biết, nhất là sợ xuất hiện cái gì khác biến cố, nhị là vì nàng cũng không tưởng nói cho bọn họ biết nhiều lắm sự tình. Nhưng thời đại này xuất hiện này không nên xuất hiện gì đó. Miễn cho đánh vỡ nơi này cân bằng, cấp tương lai mang đến một ít biến cố, vậy coi như không tốt, liền tính phía trước nàng ăn vài thứ kia, còn có giao những người đó bản sự, cũng bất quá đều là chút thời đại này có thể xuất hiện. Chỉ là biến hóa một chút thực hiện thôi, thời đại này ăn gì đó tuy rằng không giống hiện đại khi như vậy đa dạng hóa. Nhưng là, nên có ăn pháp cũng trên cơ bản đều có, mà nàng muốn ăn một ít không đồng dạng như vậy này nọ khi. Chỉ cần mịt mờ cùng bọn họ đề một điểm đề nghị, bọn họ liền đều có thể làm ra đến đây, cho nên, cũng không xem như vi phạm thời đại này phát triển xu thế. Mà huấn luyện những người đó cùng dạy hắn nhóm gì đó, cũng trên cơ bản đều là này niên đại gì đó. Nàng chẳng qua là đêm này đại gia tộc huấn luyện ám vệ, sát thủ, cùng với quân đội phương thức dung hợp ở cùng nhau thôi. Như vậy tập đại gia chỗ dài đi này khuyết điểm, tự nhiên cũng tự thành lý cùng mà thế khi, không sai biệt lắm phương thức huấn luyện, bất quá chính là như thế nào bảo trụ bản thân mạng nhỏ. Như thế nào nhanh chóng giết người mà thôi, chỉ cần những người đó dám tưởng, dám làm lời nói. Tự nhiên cũng có thể cùng nàng giống nhau nghĩ ra biện pháp này đến. Hết chương.